Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912. Chương 912 thẩm dạng dỡ chín. Không cần, nàng quyết đoán mà kiên quyết mà trả lời. Vương Nghệ Phương dưới đáy lòng đối Thư Trừng càng thêm khen ngợi. Gật gật đầu, hơn nữa hắn mặt cũng không cần quá nhiều tân trang. Thậm chí nói đều có thể không cần hóa trang. Trường một chương gần như hoàn mỹ mặt, chỉ cần đổi cái quần áo, chính là thẩm dạng dỡ bản nhân. 5 phút đồng hồ sau, đương Thư Trừng đổi hảo quần áo, đứng ở camera trước mặt thời điểm, mọi người đều thập phần giật mình. Cái này Thư Trừng làm việc hiệu suất quả thực mau kinh người. Không giống mặt khác nghệ sĩ, chỉ là đổi trang liền phải tiêu phí cái 1 giờ thời gian. Toàn đoàn phim đều đang chờ. Thời gian cũng cứ như vậy lãng phí. Thư Trừng tốc độ được đến mọi người khích lệ cùng điểm tán. Thư Trừng trận đầu diễn, ở Vương Phương ra lệnh một tiếng. Rốt cuộc bắt đầu, diễn chung, thẩm dạng dỡ ngồi, bên người là mẫu thân của nàng. Cũng là một cái diễn viên gạo cội. Xem ra Thanh Hoa cấp này bộ diễn thật là bỏ vốn gốc. Mẫu thân nước mắt che phủ mà đứng ở thẩm dạng dỡ trước mặt. Run rẩy đôi tay. Nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm nước mắt cũng tùy theo rớt xuống dưới. Lúc trước ngươi rời nhà ngàn dặm, đi vào cái này địa phương đọc sách, phụ thân ngươi cùng ta đều không có phản đối quá, bởi vì, là chúng ta tưởng ngươi, có thể hưởng thụ đến nhân sinh lạc thú, tỉ như đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, tỉ như cùng ngươi thích nữ hài tử kết hôn sinh con. Chú ý không phải cho ta tăng thêm con cháu. Mà là chính ngươi, có thể hưởng thụ làm cha mẹ lạc thú. Ngươi cả đời sở muốn theo đuổi công danh lợi lộc. Không có gì là ngươi tổ tiên không trải qua quá. Những cái đó chẳng qua là nhân sinh huyễn quang. Ta sợ, ngươi còn không có tưởng hảo như thế nào qua cả đời này. Ngươi mệnh liền không có a. Nàng đọc từng chữ ôn nhu, ân cần dạy dỗ chính mình hài tử. Chỉ hy vọng hắn có thể nghe minh bạch thân là mẫu thân một loại kỳ vọng cùng ký thác. Hy vọng hắn thật sự có thể nghĩ kỹ chính mình nội tâm. Quá người tốt sinh chung nhật tử mà không nói hối hận. Thẩm dạng dỡ nghe mẫu thân nói như vậy, nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Hắn tim đập nhanh, chấn động, rối rắm, khó chịu, hết thảy phức tạp cảm xúc xâm nhập trong óc. Ở sâu trong nội tâm cái loại này xé rách dãy giụa làm hắn vô pháp hô hấp. Nhìn mẫu thân từ từ già đi dung nhan, nghe mẫu thân như thế thành khẩn mong đợi, hắn căn bản nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói. Mộng tưởng cùng thân tình chi gian gian nan lựa chọn, làm thẩm dạng dỡ không biết theo ai. Thư Trừng đem thẩm dạng dỡ cái loại này nhiệt lệ, dãy giụa, khó có thể bình phục tâm suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm dạng dỡ an vị ở mẫu thân trước mặt, hắn trong đầu thoáng hiện đủ loại tình cảnh, cuối cùng, run rẩy môi, từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Trên thế giới này thiếu không phải hoàn mỹ người, mà là từ đáy lòng cấp ra thiệt tình, chính nghĩa, không sợ cùng đồng tình, hảo, tạp, Vương Nghệ Phương nháy mắt kêu đình, một cái quá. Hiện trường mọi người người đang nhìn Thư Trừng cùng kịch chung mẫu thân nhân vật diễn viên gạo cội. Biểu diễn thời điểm, mỗi người đều ngừng thở, không dám có bất luận cái gì hành động, sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ như vậy đắm chìm cảm xúc. Sau đó, ở mọi người phản ứng lại đây thời điểm, chung quanh nháy mắt liền vang lên thập phần chấn động vỗ tay. Thậm chí có người trên mặt treo nước mắt, bị cảm động khóc, cũng có người trên mặt mang theo ý cười. Đã lâu không có xem qua như vậy xuất sắc diễn. Phóng nhãn nhìn lại, nguyên lai bên ngoài tới không ít Thư Trừng fan, tuy rằng hôm nay quay chụp hành trình là đối mọi người bảo mật, nhưng là vẫn là ngăn cản không được Thư Trừng nhân khí. Luôn là có fan từ các loại tiểu đạo tin tức biết được chuyện này. Thế cho nên hiện tại bên ngoài vây quanh một vòng tất cả đều là tới xem Thư Trừng. Các nàng vừa mới thế nhưng cũng tự giác mà, một chút thanh âm đều không có phát ra là. Lẳng lặng mà nhìn Thư Trừng biểu diễn, cảm thấy chính mình chính là đã trải qua một hồi thị giác thịnh yến. Hết chương.